Chương 2091. Ai có mâu thuẫn với anh ta? Dù không cam lòng, nhưng anh ta cũng không dám nói gì, lặng lẽ bò dậy, trở lại vị trí của mình. Trước khi đi, anh ta nhìn Nhiếp Nhiên, phát hiện cô đang cười với mình, cảm giác sỉ nhục và đè nén trong lòng càng tăng thêm. Chỉ một câu nói mà cô đã đặt bản thân ra ngoài chuyện này, còn để Lý Vọng làm nhục anh ta, trơ mắt nhìn anh ta mất mặt. Đúng là quá đáng tới cực điểm. Anh ta hận đến nỗi có thể nghiến nát răng, oán hận lườm cô, không cam lòng rời đi. Nhiếp Nhiên khẽ cười, lại bắt đầu huấn luyện. Đến lúc huấn luyện xong đi ăn tối, Triệu Thiền Mạch kể lại chuyện lúc chiều sinh động như thật, cho những chiến hữu không biết nghe. Những người đó đều là nữ binh, nghe thấy thế đều cảm thấy Tô Bách đúng là kỳ lạ. Quả nhiên, tâm lý có vấn đề, còn bảo Nhiếp Nhiên cẩn thận Tô Bách, sau này thấy anh ta thì tránh xa ra. Chuyện nhỏ này giống như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt nước yên tĩnh, gợn lên chút sóng, cuối cùng cũng yên ả lại. Nhưng Nhiếp Nhiên rất rõ với tính Tô Bách mà chịu thua thiệt hai lần liên tục như vậy, sẽ không thể nào dừng tay. Cô tin không bao lâu nữa, anh ta nhất định sẽ gây rắc rối mới. Trạng vạng tối đầu thu, mới ăn cơm xong mà sắc trời đã bắt đầu tối dần. Nhiếp Nhiên ăn xong trước những nữ binh kia. Cô nói với bọn họ mấy câu, rồi rời phòng ăn, đúng lúc gặp Uông Tư Minh ở cửa. Hai người cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Tuy hai người huấn luyện cùng nhau, nhưng không trao đổi gì nhiều. Lần nói chuyện trước đây còn là từ khi Dương Thụ bị phạt. Gần đây Tô Bách thật thảm. Uông Tư Minh cười nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh muốn hỏi cái gì? Uông Tư Minh giải thích. Tôi không muốn hỏi gì cả, chỉ muốn nói là cô làm hay lắm. Nhiếp Nhiên cười. Cảm ơn. Nhưng khoảng thời gian này, không khí trong phòng Tô Bách rất nặng nề. Nghe nói có một nam binh còn vì chuyện này mà mâu thuẫn với cậu ta. Uông Tư Minh ở cạnh phòng Tô Bách nên rất dễ nắm bắt được tình hình phòng bên. Nhiếp Nhiên cười trêu. Anh thích hóng chuyện như vậy từ lúc nào thế? Hết cách rồi, ai bảo thủ đoạn của cô đặc sắc thế? Xem ra đây là vinh hạnh của tôi rồi. Tới chân tòa ký túc xá, đột nhiên nghe thấy ở cầu thang cách đó không xa có tiếng động, hình như là tiếng chậu rửa mặt rơi xuống, sau đó là tiếng người ầm ĩ. Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh chỉ láng máng nghe thấy tiếng hai người đang cãi nhau. Không lâu sau, tất cả nam binh, nữ binh đều nhao nhao chạy đến. Uông Tư Minh tò mò túm lấy một nam binh hỏi, có chuyện gì thế? Nam binh kia trả lời, hình như là Tô Bách đánh nhau với người khác ở cầu thang. Nói xong liền chạy vội đi. Đang yên đang lành, sao lại đánh nhau nữa thế? Uông Tư Minh cau mày không hiểu. Nhiếp Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Có phải là Dương Thụ không? Uông Tư Minh lắc đầu. Không thể nào, lời cô nói có tác dụng hơn lời sĩ quan huấn luyện nhiều. Sao cậu ta còn đánh nhau được? Ở trong mắt Dương Thụ, Nhiếp Nhiên còn hơn cả sĩ quan huấn luyện. Sự tin phục của anh ta đối với Nhiếp Nhiên từ trước đến nay không phải dùng đúng sai để cân nhắc. Thế thì là ai được? Nhiếp Nhiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát giác ra suy nghĩ của Uông Tư Minh. Nhiếp Nhiên! Manh Nhiễm Nhi cầm một túi đồ lớn chạy đến chỗ cô. Cầm cái này hộ tôi có chút việc gấp. Sau đó không để ý xem Nhiếp Nhiên có đồng ý hay không, đã dúi đồ cho cô rồi chạy đến chỗ đám người kia, để lại Nhiếp Nhiên xách túi đồ lớn ngơ ngác. Chuyện gì thế? Để tôi cầm hộ. Uông Tư Minh giơ tay ra định cầm giúp. Không cần đâu, đi xem có chuyện gì đã. Nhiếp Nhiên từ chối rồi đi về phía kia. Cô tò mò như vậy không phải vì Tô Bách mà là Manh Nhiễm Nhi. Khoảng thời gian chung sống này, cô rất rõ Manh Nhiễm Nhi là người thế nào. Từ trước đến giờ cô ta không phải kiểu người thích hóng chuyện. Bây giờ cô ta hăng hái thế, chắc chắn là có vấn đề. Cô vừa đi vào đã thấy Manh Nhiễm Nhi chen trong đám đông, còn không ngừng hô lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chẳng mấy mà bóng người quấn lấy nhau đã bị tách ra. Manh Nhiễm Nhi kéo một người trong đó sang bên cạnh, căng thẳng hỏi. A Kiệt, A Kiệt, em có sao không? A Kiệt, vận đào hoa của cậu đúng là tốt quá nhỉ. Chẳng trách lại thương hoa tiếc ngọc, nói thay Nhiếp Nhiên khắp nơi. Anh ta thấy Nhiếp Nhiên đứng ngoài cùng, lập tức cười nhìn cô. Ồ, Nhiếp Nhiên kia kìa, có muốn biểu hiện chút không? Mạnh Nhiễm Nhi tức giận. Tô Bách, anh đừng có quá đáng. Nhưng Tô Bách không thèm nghe, lại nói với A Kiệt. Đừng nói là cậu không dám so tài với tôi trước mặt nữ binh đây nhé. Tô Bách, có chuyện gì không thể nói với nhau mà phải động tay động chân hả? Mạnh Nhiễm Nhi bảo vệ A Kiệt sau lưng. Mạnh Nhiễm Nhi, tôi chỉ so tài với bạn cùng phòng của tôi thôi. Cô dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Tôi là chị của cậu ấy, chẳng lẽ không có tư cách này à? Mạnh Nhiễm Nhi nắm tay A Kiệt nói. A Kiệt, chúng ta đi tìm sĩ quan huấn luyện. Người xung quanh đều ồ lên. Hôm nay bọn họ mới biết hai chị em này giấu kỹ thật. Nhưng A Kiệt vẫn đứng im, không muốn đi theo Mạnh Nhiễm Nhi. Chị, em không sao. Không sao cái gì? Em nhìn bầm tím trên mặt mình xem. Thế này mà không sao à? So tài thể nào chẳng có chút xây xát. Mạnh Nhiễm Nhi, cô cũng là binh lính quân khu 9, chắc phải rõ chuyện này chứ. Tô Bách nói. Đây mà là so tài à? Rõ ràng là anh đang gây chuyện. Thật không biết sao quân khu 9 lại thu nhận loại thần kinh như anh. Mọi người đều biết Mạnh Nhiễm Nhi tốt tính. Giờ nói thế chứng tỏ chuyện này đã động đến ranh giới cuối cùng của cô ấy rồi. Tô Bách bực bội. Mạnh Nhiễm Nhi, cô đừng tưởng cô là nữ binh thì ghê gớm. Ở chỗ này không phân biệt nam nữ. Nếu cô khó chịu thì đánh lại đi. Nói xong anh ta lại liếc Nhiếp Nhiên. Hoặc là nếu cô cảm thấy mình không đánh lại, có thể tùy ý chọn một người ở đây giúp cô. Mạnh Kiệt muốn lao lên nhưng bị Mạnh Nhiễm Nhi kịp thời giữ lại. Em làm cái gì thế? Mẹ kiếp, cậu ta quá gợi đòn. Mạnh Kiệt nghiến răng. Mạnh Nhiễm Nhi thấp giọng nói. Không được, em không đánh lại anh ta. Tô Bách đánh đối kháng gần như ngang bằng với Uông Tư Minh và Phương Lượng. Tên này đúng là ngông cuồng. Uông Tư Minh không vui. Nhiếp Nhiên bước vào trong đám người, đứng ở giữa vòng vây. Tô Bách đắc ý. Cô ta cắn câu rồi. Cô ta không còn đứng ở xa thở ơ xem nữa. Anh ta căm hận nhất sự bình tĩnh và dửng dưng của cô. Nhưng lúc anh ta đợi Nhiếp Nhiên lên tiếng thì lại thấy cô cúi đầu, lấy một chai nước trong túi ra, đưa cho Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt ngẩn ra. Bởi vì trong thời gian huấn luyện ở quân khu 9, bọn họ không nói chuyện với nhau bao giờ. Nên cô chủ động đưa nước thế này, khiến anh ta chẳng hiểu ra làm sao. Anh ta lễ độ nói. Cảm ơn, nhưng tôi không cần uống nước, tôi không khát. Tô Bách xấu tính nói chen vào. Ồ, hai người đang diễn vở nào thế? Sao lại như sinh ly tử biệt vậy? Mạnh Kiệt cảm thấy mình là đàn ông bị nói cũng không sao, nhưng Nhiếp Nhiên là nữ binh, thì nói thế hơi quá đáng. Song còn chưa kịp mở miệng đã bị Nhiếp Nhiên nhét một chai nước vào tay. Nhân lúc uống nước bình tĩnh, nghĩ kỹ lại đi. Anh cảm thấy đánh nhau với anh ta, rồi bị sĩ quan huấn luyện trừ 10 điểm, bị đá ra khỏi đây tốt, hay là lên tầng nghỉ ngơi tốt. Mạnh Kiệt hơi khựng lại, lửa giận cũng dịu dần đi. Tô Bách gào lên. Này, Nhiếp Nhiên, cậu ta bị trừ 10 điểm, tôi cũng thế. Đừng nói như cậu ta là người bị hại vậy. Nhiếp Nhiên không trả lời Tô Bách mà nói với Mạnh Kiệt. Đúng là mọi người đều bị trừ 10 điểm, nhưng nếu bị đá ra ngoài vì loại người này, anh thấy có đáng không? Mạnh Kiệt chưa từng thấy ai dùng giọng nói sừng sưng để châm chọc đối phương như vậy, hơn nữa còn khinh thường, không thèm nhìn đối phương. Thật sự khiến người ta bội phục. Tô Bách phát điên lên. Mạnh Nhiễm Nhi là chị của cậu ta, còn cô thì có thân phận gì mà nói? Hay cô lại là người chị mới của cậu ta? Nhiếp Nhiên cười nhạt. Phải là chị em mới nói chuyện được, còn chiến hữu thì không thể à? Đừng có lôi hai chữ chiến hữu ra để lấy lệ với tôi, nếu cô thấy ngứa mắt thì giúp cậu ta đi. Nhưng con cá trước mặt không cắn câu, còn dụ được con cá mập trắng Lý Vọng tới. Mấy người tụ tập ở đây làm gì hả? Một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người giật mình, quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Lý Vọng Tất cả tự động tách ra thành một con đường cho anh ta đi vào. Không một ai dám nói gì. Lý Vọng nhìn thấy Nhiếp Nhiên, cảm thấy vô cùng đau đầu. Sau đó lại thấy Tô Bách đứng đối diện, càng cau mày chặt hơn, tức giận chất vấn. Tại sao lại là mấy người? Rốt cuộc mấy người đang làm gì thế hả? Manh Nhiễm Nhi vội báo cáo. Sĩ quan huấn luyện, Tô Bách lén đánh Chiến Hữu. Tôi không đánh, tôi đi từ trên tầng xuống. Là cậu ta không nhìn rõ va vào tôi, nên trượt chân ngã xuống dưới mới gây ra mâu thuẫn. Tô Bách lại phủi sạch trách nhiệm. Manh Kiệt vô cùng tức giận. Tuy đúng là mình va vào anh ta, nhưng mình cũng xin lỗi rồi. Rõ ràng là Tô Bách khiêu khích mình, nên mình mới tức giận đánh nhau. Không ngờ lúc báo cáo với sĩ quan huấn luyện, anh ta lại có thể đẩy hết trách nhiệm cho mình. Thế nhưng Tô Bách còn nói ra lời không biết xấu hổ hơn. Lúc đó tôi còn giải thích, nhưng cậu ta không nghe, cứ nói tôi cố ý. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói là nếu cảm thấy tôi bắt nạt cậu ta thì chúng ta quang minh chính đại đấu lại với nhau. Mọi người đều là anh em, có cái gì không vui thì đánh một trận là xong, chứ đừng giữ ở trong lòng. Như vậy sẽ không tốt cho việc huấn luyện và tác chiến tập thể sau này. Cậu, vừa rồi cậu không hề nói thế. Manh Kiệt hất tay Manh Nhiễm Nhi ra, xông lên định đánh Tô Bách. Nhiễm Nhiên khẽ cau mày, giữ lấy vai anh ta kéo lại. Tô Bách đắc ý vô cùng. Ồ, vừa nãy tôi cũng nói, nếu cậu thấy mình không đánh lại tôi, có thể tìm một người giúp. Sau đó Nhiễm Nhiên đến đây, xem ra cô ta muốn giúp A Kiệt rồi. Anh ta nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, đợi câu trả lời của cô. Tất cả mọi người đều nhìn cô, đợi xem cô định làm gì. Nhiếp Nhiên lấy chai nước trong túi ra, lắc hai cái nhún vai trả lời. Tôi chỉ đến đưa nước thôi, không nói có hứng đánh nhau với anh. Tô Bách càng cười lớn hơn. Nhiếp Nhiên, vừa nãy cô không nói thế. Anh chắc chắn muốn nghe lại câu tôi vừa nói chứ. Tô Bách thấy nụ cười của cô thì trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tôi... Vừa nãy cô nói cái gì? Lý Vọng nhìn hai người bọn họ lề mề mà không chịu được. Nhiếp Nhiên thấy trong mắt Tô Bách lộ ra chút sợ hãi, cười khẽ trả lời. Tôi nói bị đá ra ngoài cùng loại người như anh ta là không đáng. Phụt, không biết ai bật cười trước là mọi người cũng cười theo. Tô Bách gầm lên. Nếu không muốn ra mặt, thì cô tới đây làm gì? Tôi chỉ không muốn anh ta nhất thời kích động, mất đi tư cách ở lại quân khu 9, cho nên mới tới khuyên mấy câu mà thôi. Biểu hiện của Nhiếp Nhiên hết sức vô tội và nhát gan. Ít nhất, ở trong mắt Tô Bách là thế. Anh ta khiêu khích mấy lần mà cô vẫn không cắn câu, bây giờ còn phủ nhận trước mặt mọi người, thậm chí muốn rút lui. Rõ ràng là cô không dám đấu một trận. Tô Bách giận đến hồ đồ, buột miệng nói. Lý Vọng quay phát sang nhìn anh ta. Tô Bách, cậu đang nói cái gì thế? Tô Bách hoàn hồn lại, nhưng lời đã nói ra rồi không thu lại được. Anh ta nghĩ đến việc mình bị đối xử trong khoảng thời gian này, cuối cùng quyết định bị quá hóa liều. Nếu không thể sống tiếp, thì cho dù chết cũng phải kéo theo một người. Bây giờ có sĩ quan huấn luyện Lý ở đây. Cô cũng không cần sợ tôi bắt nạt cô. Tất cả do sĩ quan huấn luyện quyết. Thế nào? Lý Vọng kinh ngạc. Người điên cuồng và không chín chắn thế này sao có thể làm binh lính quân khu 9 được? Tô Bách, trong mắt cậu có còn sĩ quan huấn luyện nữa không hả? Tô Bách chỉ Nhiếp Nhiên cãi lại. Sĩ quan huấn luyện, nếu Nhiếp Nhiên đã tự động đứng ra thì nên ứng chiến. Ứng chiến cái gì? Cậu với cô ấy là kẻ thù à? Lý Vọng vô cùng thất vọng. Lúc chiến tranh, sự không bình tĩnh, không thận trọng chính là một quả bom vô hình, lúc nào cũng có thể nổ. Tôi hỏi cậu, cô ấy có phải kẻ thù của cậu không? Nói đi. Tô Bách cứng cổ cãi. Phải hay không, trong lòng cô ta rất rõ. Lý Vọng không sao tưởng tượng nổi. Tôi không nghe nhầm chứ, Tô Bách. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay ai dám đánh nhau trước mặt tôi thì cứ đợi bị trừ điểm đi. Mấy người tự đi mà suy nghĩ. Anh ta quát lớn khiến các binh lính quân khu 9 ở tòa bên cạnh cũng thò đầu ra, nhìn xuống tầng, muốn xem Lý Vọng xử lý thế nào. Tô Bách im lặng một lát rồi hừ lạnh. Được, không đấu thì không đấu. Nhưng lần sau, mong cậu mở to mắt ra đừng có va vào tôi nữa. Câu này giống như tuyên bố kết thúc. Nhưng lúc này, Nhiên Nhiên lại híp mắt lại. Cô đột nhiên gọi Tô Bách. Đợi đã. Sao hả? Lại muốn giảng đạo à? Tô Bách khinh thường hỏi. Nhưng Nhiên Nhiên lại hỏi Lý Vọng. Trừ bao nhiêu điểm? Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả các binh lính quân khu 9 trên tầng đang xem kịch hay cũng thu lại vẻ mặt vui vẻ. Nếu như bọn họ không hiểu sai, thì Nhiếp Nhiên đang muốn ứng chiến. Lý Vọng hít sâu một hơi, lắp bắp. Cô nói cái gì? Nhiếp Nhiên nghiêm túc nhắc lại. Tôi hỏi thầy trừ bao nhiêu điểm? Lý Vọng ngẩn ra trả lời. Mười điểm. Nhiếp Nhiên suy nghĩ mấy giây rồi quay sang nhìn Tô Bách. Tôi đánh với anh một trận. Cô nói cái gì? Tô Bách hỏi ngược lại. Nhiếp Nhiên đặt đồ sang bên cạnh rồi chậm rãi xắn tay áo lên. Tôi nói chúng ta đấu một trận đi. Lý Vọng hoàn hồn lại, thấy cô định đánh nhau thật, vừa đau đầu vừa tức giận. Nhiếp Nhiên, cô coi lời tôi như gió thổi qua tai đúng không? Mà Tô Bách thì sáng mắt lên, vô cùng sung sướng nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không phải cô nói bị đá ra ngoài cùng loại người như tôi, không đáng à? Cô chỉ sợ sau này Manh Kiệt sẽ không được sống yên ổn thôi. Chuyện này căn nguyên là ở cô, sao cô có thể để Manh Kiệt chịu tội thay? Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Nhiên đã quan sát Tô Bách. Thể lực của anh ta rất tốt, có thể sánh với Uông Tư Minh và Phương Lượng, đánh đối kháng cũng rất giỏi. Tuy bị Lý Vọng quật ngã trong nháy mắt, nhưng dù sao Lý Vọng cũng là lính quân khu 9. Trình độ của hai người khác nhau nên không thể mang ra so được. Nhiếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, trả lời. Bây giờ tôi có tổng cộng 70 điểm, trừ đi 10 vẫn còn 60 điểm, đạt tiêu chuẩn rồi. Tô Bách tốt bụng nói. Có cần tôi nhắc nhở cô là còn hơn một tuần nữa mới kết thúc thời gian huấn luyện không? Thế thì đã sao? Chỉ cần trong hơn một tuần này tôi không bị trừ điểm là được rồi. Nhiếp Nhiên tự tin nói. Tất cả mọi người đều sợ hãi bị trừ điểm, chỉ có cô là tự tin. Chiều nay rõ ràng cô còn lo mình không đạt. Sao bây giờ như biến thành một người khác thế? Nhiếp Nhiên đột nhiên hỏi. Chắc anh từng đánh với Phương Lượng và Uông Tư Minh rồi chứ? Tô Bách trả lời. Đánh rồi, làm sao? Nhiếp Nhiên nhướng mày cười nói. Không có gì, tới đi. Lý Vọng tiến lên ngăn cản. Nhiếp Nhiên, tôi không cho phép hai người đánh nhau ngay trước mặt tôi. Tuyệt đối không. Các tân binh khác thấy vậy cũng lo lắng thay Nhiếp Nhiên. Ai ngờ cô không hề bị ảnh hưởng mà cao giọng hô. Cố Vinh An. Một người hô lên. Có. Cố Vinh An thở hổn hển chen vào. Chắc là anh ta vừa chạy từ trên tầng xuống. Không chỉ có anh ta, có mấy người vừa nghe thấy Nhiếp Nhiên muốn ứng chiến đều chạy xuống xem náo nhiệt. Kéo Lý Vọng sang bên cạnh. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Cố Vinh An cười sung sướng giơ tay ra hành lễ. Rõ, rồi kéo Lý Vọng ra ngoài. Làm gì thế hả? Bỏ tay ra, cậu đừng có kéo tôi. Mau buông tôi ra. Lý Vọng thấy cô sai được Cố Vinh An. Hơn nữa Cố Vinh An còn nghe lời cô. Anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Không chỉ mình anh ta, người xung quanh cũng rất kinh ngạc. Cố Vinh An là binh lính quân khu 9, có cùng cấp bậc với Lý Vọng. Ngày nào bọn họ chưa chính thức vào đây thì không phải là binh lính quân khu 9. Binh lính quân khu 9 chính là tiền bối của bọn họ. Phải tôn trọng, sao Nhiếp Nhiên dám gọi thẳng tên, hơn nữa còn ra lệnh cho bọn họ như vậy. Quan trọng hơn chính là Cố Vinh An lại đồng ý, còn vui vẻ làm theo. Chuyện này thật sự khó bề tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Cố Vinh An, cậu đứng về phía ai hả? Cậu sợ thiên hạ không loạn à? Có tin tôi đi tìm tiểu đoàn trưởng không? Lý Vọng bị anh ta kéo sang bên cạnh, tức giận, hất tay anh ta ra. Cố Vinh An cười vỗ vai Lý Vọng, an ủi. Đừng nói nghiêm trọng thế. Anh em đánh nhau một chút là rất bình thường. Nhiếp Nhiên sẽ không để mình bị thiệt đâu. Đúng vậy, yên tâm đi. Mấy nam binh phía sau cũng khuyên nhủ. Lý Vọng tức giận trừng bọn họ. Yên tâm cái đầu cậu. Tiểu đoàn trưởng đã dặn tôi rằng không được để cô ấy gây chuyện trong đơn vị. Bây giờ để bọn họ đánh nhau trước mặt mình, tôi phải ăn nói với tiểu đoàn trưởng thế nào? Ăn nói cái gì? Cậu không nghe thấy bọn họ nói tự nguyện trừ 10 điểm à? Chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị gánh vác hậu quả rồi. Ít nhất, tôi tin Nhất Nhiên đã chuẩn bị xong. Cậu yên tâm đi. Đám người đứng xung quanh Lý Vọng muốn ngăn anh ta thay Nhất Nhiên. Lý Vọng không sao hiểu được. Đám người này không hề thân thiết gì với cô. Chỉ quen nhau lúc ở trên đảo thôi. Sao lại nghe lời cô? Còn đứng về phía cô như vậy? Hơn nữa, tại sao Nhất Nhiên lại nhớ tên Cố Vinh An? Bọn họ có qua lại gì à? Lý Vọng nhìn vẻ mặt hứng thú của Cố Vinh An, không cần anh ta trả lời cũng biết đáp án rồi. Cậu rất thân với cô ấy à? Lý Vọng thấp giọng hỏi. Cố Vinh An vẫn nhìn phía trước. Cũng tạm, tôi chơi với cô ấy cờ năm quân, thua mất 3 ván. Cậu chơi với cô ấy lúc nào? Cố Vinh An nhìn anh ta. Ở trên bãi biển ấy, lúc tôi bị thương nhẹ, cô ấy cũng bị thương. Hai người ngồi ở đó rảnh rỗi nên dùng đá cuội và cành cây chơi mấy ván. Sao cậu không chơi cờ vây với cô ấy luôn đi? Giọng Lý Vọng âm trầm nhưng rất đáng tiếc Cố Vinh An chỉ một lòng để ý đến Nhất Nhiên nên không phát hiện ra vấn đề, trả lời tự nhiên. Bởi vì không có nhiều đá cuội, còn phải vẽ quá nhiều ô, rất dễ bị nước biển xóa mất. Lý Vọng giận đến đau phổi. Tôi không khen cậu. Ồ, thế à? Cố Vinh An trả lời cho qua. Anh ta đột nhiên giơ tay vỗ Lý Vọng, kích động chỉ Nhất Nhiên tán thưởng. Này này này, đừng nói chuyện đá cuội nữa. Cậu mau nhìn Nhất Nhiên đi. Con nhỏ này đánh đối kháng thật không tệ. Lý Vọng nhìn qua rồi há hốc mồm. Tô Bách đang giữ tay Nhất Nhiên, nhưng Nhất Nhiên không nghĩ cách giãy ra mà nghiêng mình, dán chặt vào Tô Bách, húc mạnh khuỷu tay vào xương quai xanh anh ta. Tuy không nghe thấy tiếng xương gãy nhưng đòn này cũng đủ để Tô Bách bị đau. Anh ta bị Nhất Nhiên đánh quỳ thẳng xuống đất. Tô Bách vốn muốn giữ lấy tay Nhất Nhiên vì dựa vào chênh lệch chiều cao của bọn họ. Nếu đánh đối kháng, Nhất Nhiên sẽ thiệt. Nhưng không ngờ, Nhất Nhiên chẳng quan tâm. Thậm chí cô còn biến nó thành ưu thế, đánh anh ta một đòn đau. Anh ta bị ép quỳ tại chỗ, mặc kệ cơn đau muốn nhân cơ hội này bắt lấy chân Nhất Nhiên. Nhưng anh ta không biết là Nhất Nhiên có thể đứng ở quân khu 9, không phải dựa vào thể lực mà là tốc độ. Cho dù tốc độ ra tay hay là chạy trốn của cô đều nhanh hơn Tô Bách. Đây là chuyện đầu tiên cô học được khi đến thế giới này. Nhất Nhiên nghiêng mình tránh ra sau lưng anh ta, khiến anh ta hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Nếu như không phải đang mặc quân trang, bây giờ cô hoàn toàn có thể rút dao đâm mạnh vào lưng anh ta, khiến máu phun ra ngoài. Bởi vì mặc quân trang nên cô không thể làm như vậy. Nhưng không có nghĩa là cô không thể dạy dỗ anh ta. Cô đạp mạnh vào phần tim Tô Bách. Sức mạnh và cơn đau đó khiến sắc mặt Tô Bách thay đổi. Anh ta ngã nhào về phía trước. Anh ta cảm thấy ngực mình đau như kim châm, ngã thẳng xuống nền xi măng lạnh toát, cổ họng tràn ngập vị máu. Người xung quanh đều hít sâu một hơi. Bọn họ tưởng là Nhất Nhiên sẽ thua Tô Bách. Cho dù không thua thì ít nhất cũng sẽ không thắng đẹp. Bởi vì lần trước Lý Vọng và Tô Bách đánh nhau gần 20 chiêu, Lý Vọng mới hạ gục được anh ta. Còn Nhất Nhiên, chỉ dùng mấy chiêu đã dễ dàng đánh ngã Tô Bách. Phải có năng lực đánh đối kháng xuất sắc thế nào mới có thể làm được như vậy? Năng lực đánh đối kháng của Nhất Nhiên đã đạt đến cấp bậc ưu tú rồi. Lần này, bọn họ đều nhìn cô với con mắt khác. Lúc các tân binh đang kinh ngạc, thì vẻ mặt những binh lính quân khu 9 lại nghiêm túc. Bởi vì thứ bọn họ nhìn không phải là Nhất Nhiên hạ gục đối phương trong mấy chiêu, mà là cô xoay chuyển tình thế xấu thành ưu thế bằng cách nào. Trong một giây ngắn ngủi đó, cô có thể đưa ra phản ứng và phán đoán nhanh như vậy. Năng lực này còn khiến người ta chú ý hơn chiêu thức của cô. Vì chiêu thức là chết, tư duy là sống, mà năng lực phán đoán là thứ tích lũy được từ vô số lần thực hành. Nhưng cô chỉ ở đơn vị dự bị 2 năm, hơn nữa còn làm nhiệm vụ ở bên ngoài trong thời gian rất dài. Theo lý mà nói trình độ huấn luyện sẽ không bằng tất cả những người ở đây. Bọn họ không thể không thừa nhận rằng Nhất Nhiên là một người thông minh, rất thích hợp dấn thân vào lĩnh vực này. Đứng lên! Giọng nói lạnh lùng của Nhất Nhiên vang lên. Tô Bách gắng gượng, chống hai tay chảy xước lên nền xi măng, mùi máu đầy trong khoang miệng, nhưng anh ta vẫn nhịn không nôn ra, chật vật bò dậy. Tô Bách không cho là mình sẽ thua. Anh ta cố gắng đứng lên, nhưng vì vừa mới ngẩng đầu, mắt đã hoa lên, bị Nhiếp Nhiên đánh bay thẳng ra ngoài. Mọi người ở đây đều sợ hãi gần như nín thở, ngay cả đám binh lính quân khu 9 cũng cau mày lại. Đứng lên! Nhiếp Nhiên buông lỏng nắm đấm lại tiến lên lạnh lùng nói. Lần này Tô Bách không sao che giấu được máu tươi trong miệng. Khoang miệng bị răng đâm rách, máu theo khóe miệng chảy xuống. Nhưng anh ta vẫn không chịu nhận thua, đứng lên. Nhiếp Nhiên vẫn y như lúc nãy, tiến lên đánh anh ta. Lần này Tô Bách nhanh tay đỡ lấy nắm đấm của cô, còn đắc ý cười. Tôi sẽ không bị thương hai lần, cùng một chiêu đâu. Miệng anh ta đầy máu, ngay cả răng cũng dính máu, nhìn vô cùng kinh khủng và dữ tợn. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười nhún vai. Vậy sao? Để tôi đổi chiêu. Vừa dứt lời, cô đã nâng đầu gối, húc vào bụng anh ta, tốc độ nhanh đến nỗi Tô Bách không kịp phản ứng. A! Anh ta giơ tay ngăn cản, Nhiếp Nhiên lập tức húc khuỷu tay vào lưng anh ta một lần nữa. Lần này không hề nhẹ hơn phát đạp trước đó, tim anh ta bị va chạm mạnh hai lần, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã sấp xuống đất. Nhiếp Nhiên rõ, lần này Tô Bách sẽ không đứng dậy được. Mau đứng lên! Cô đi tới trước mặt Tô Bách, đá khẽ vào đầu anh ta, không có một chút tôn trọng nào. Không phải muốn đánh với tôi à? Không phải muốn thể hiện sự lợi hại của mình trước mặt mọi người ư? Không phải muốn cảnh cáo tôi sao? Sao bây giờ lại giống như con gà dù, không đứng lên nổi thế? Lửa giận cháy phừng phừng trong lòng Tô Bách, nhưng anh ta lại không thể đứng lên đánh lại. Tim bị đánh mạnh hai lần, bụng đau đớn khiến anh ta nằm bò dưới đất. Quân khu 9 dạy anh như vậy chắc? Tô Bách ngẩng phát đầu lên, mắt tóe lửa. Cố Vinh An thêm dầu vào lửa gọi Tô Bách. Nhóc con, mau đứng dậy đi. Đừng để vì mình mà khiến quân khu 9 bị coi thường. Mấy binh lính khác cũng hô lên. Đúng thế, mau đứng lên đi. Chúng tôi không đồng ý bị nói là gà dù đâu. Mau đứng lên, mau lên. Những người kia không ngừng gọi Tô Bách. Nhưng mấy đòn của Nhiếp Nhiên thật sự quá mạnh, anh ta không có sức mà bò dậy. Nhiếp Nhiên ngồi xuống, nhẹ giọng nói bên tai anh ta. Anh trả giá bằng việc rời khỏi quân khu 9, mới đổi được trận đấu này với tôi. Anh không định để nó kết thúc thế này chứ? Lý Vọng đẩy người hai bên ra, tiến lên nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên, được rồi, cậu ta đã không đứng dậy được nữa. Nhiếp Nhiên thu lại ý cười. Anh ta không đứng dậy được là bởi vì không thể không nằm. Cô cười lạnh. Trước khi muốn dạy dỗ người khác, thì phải xem mình có năng lực đó không đã. Tô Bách thở hổn hển, không nói một câu. Nhiếp Nhiên lui về phía sau một bước, có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Lý Vọng thầm thở phào. Được rồi, đưa cậu ta đến phòng y tế đi. Nhiếp Nhiên, cô theo tôi đến phòng làm việc. Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi đi theo anh ta. Nhưng đúng lúc này, không biết Tô Bách lấy đâu ra sức mà xô người bên cạnh ra lao đến chỗ Nhiếp Nhiên. Mạnh Nhiễm Nhi thất thanh hô lên. Nhiếp Nhiên! Lúc này Tô Bách đã đến sau lưng Nhiếp Nhiên, giơ tay lên định đấm vào cột sống của cô. Đây là chỗ hiểm nhất của con người, có thể nhìn ra được Tô Bách muốn giết cô. Người xung quanh kinh hãi, tim nhảy lên tận cổ họng. Dương Thụ và Uông Tư Minh định xông lên, Nhiếp Nhiên nhanh chóng cúi người xuống, đạp ngay vào tim anh ta. Sau đó lại bay lên đạp mạnh vào huyệt thái dương của Tô Bách, khiến anh ta ngã xuống đất. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên xuất hiện sát khí, cô đút hai tay vào túi đi về phía anh ta. Lý Vọng thấy vẻ mặt cô bất thường, liền giơ tay ra giữ cô lại. Nhiếp Nhiên cười. Loại người này cũng có thể vào quân khu 9. Tôi bỗng nghi ngờ quyết định vào quân khu 9 của mình rồi đấy. Hình như cô tức giận rồi. Lý Vọng chỉ thất thần một chút mà Nhiếp Nhiên đã đi về phía trước. Tô Bách lắp bắp hỏi. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Anh dám đánh lén tôi thì phải có gan chịu cái giá phải trả chứ nhỉ? Tô Bách đã động đến ranh giới cuối cùng của cô rồi. Không ai dám tự tiện tiến lên, chỉ có thể cau mày, nhìn chằm chằm bọn họ. Tô Bách tỉnh táo lại, ý thức được mình đã làm sai. Cô đừng làm loạn, đây là doanh trại quân đội. Bây giờ biết sợ rồi à? Vậy vừa nãy anh làm gì? Hả? Anh ta dùng cả tay cả chân lui về phía sau 2-3 bước, hô lên. Sĩ quan huấn luyện. Lý Vọng định tiến lên thì bị Cố Vinh An giữ lại. Anh ta cau mày nhìn Cố Vinh An. Thấy Cố Vinh An cũng đang cau mày. Nhiêm Nhiên cong môi lên cười nhạt. Anh gọi sĩ quan huấn luyện cũng vô ích. Chỉ có lúc tôi muốn bị quản, thầy ấy mới quản được tôi. Lúc tôi không muốn thì thầy ấy không quản được đâu. Các binh lính quân khu 9 đều biết cô nói đúng. Cho dù hôm nay, đội trưởng Vu ở đây cũng chưa chắc đã quản được cô. Tính cô quá ngang ngạnh, không phải ai cũng có thể khống chế. Nhiếp Nhiên, cô... Lý Vọng muốn quát cô dừng lại. Đây là quân khu 9, cô không thể không coi sĩ quan huấn luyện ra gì ngay trước mặt các tân binh. Nhưng lúc anh ta định mở miệng ngăn cản, Cố Vinh An lại đột nhiên giơ tay ra bịt miệng anh ta lại, cười nói với những người đứng xem đi. Không có gì, không có gì. Mọi người tiếp tục đi. Tên này ngứa mồm, đánh 2 cái là được rồi. Nói xong anh ta còn vỗ vào miệng Lý Vọng 2 cái, như thật, làm người xung quanh bật cười. Lý Vọng tức giận, cạy tay anh ta ra. Cậu làm gì thế? Cố Vinh An kéo anh ta ra xa, nhỏ giọng trả lời. Tô Bách động đến giới hạn cuối cùng của Nhất Nhiên rồi. Không phải cậu đi lên nói mấy câu là giải quyết được đâu. Tôi đi tìm tiểu đoàn trưởng tới. Chỉ có tiểu đoàn trưởng mới ngăn được cô ấy thôi. Cậu đừng có dâng mình lên họng súng. Lý Vọng giữ lấy tay Cố Vinh An. Tiểu đoàn trưởng mà biết sẽ lớn chuyện. Không tìm tiểu đoàn trưởng, Tô Bách chết chắc đấy. Cố Vinh An liếc Nhiếp Nhiên. Vừa rồi cậu ta muốn giết Nhiếp Nhiên, cậu cảm thấy Nhiếp Nhiên sẽ bỏ qua cho cậu ta à? Cho dù người bình thường như bọn họ cũng không thể chịu nổi hành động vừa nãy của Tô Bách, chứ đừng nói là Nhiếp Nhiên, chỉ sợ lần này Tô Bách gặp đại họa rồi. Nhưng mà... Lý Vọng không muốn làm lớn chuyện. Lần trước Nhiếp Nhiên gây họa, bị tiểu đoàn trưởng giam lại. Lần này chỉ sợ sẽ chọc giận tiểu đoàn trưởng tiếp. Nhưng Cố Vinh An lại hỏi. Cậu không muốn cô ấy giết Tô Bách, sau đó gánh tội giết người lên tòa án chứ? Tai Lý Vọng ong lên, buông tay Cố Vinh An ra. Tô Bách thấy thế cuống lên. Các người cùng một ruột. Đúng vậy, một ruột thì sao? Anh có thể làm gì tôi? Nhiêm Nhiên hỏi xong, liếc phía Cố Vinh An rời đi, khẽ cong khóe miệng lên. Cô biết, Cố Vinh An đi tìm tiểu đoàn trưởng. Thật ra ngay từ đầu cô đã không định bỏ qua cho Tô Bách. Nếu như chỉ để anh ta bị trừ 10 điểm trở về đơn vị cũ, thì quá hời cho anh ta. Loại người này, cho dù ở đơn vị bình thường hay là đơn vị quan trọng cũng đều gây hại. Cô muốn anh ta từ nay cởi bỏ quân trang, bị trục xuất khỏi đây. Nhưng cô chỉ là một binh lính không có quyền hạn đó. Vì vậy cô cố ý dụ anh ta cắn câu để tìm một lý do thích đáng. Đến lúc đó cho dù tiểu đoàn trưởng hỏi, ai ở đây cũng có thể chứng minh Tô Bách muốn đánh lén cô, thậm chí muốn giết cô, mà cô chỉ đang tự vệ. Cô đừng có ngang ngược. Chỉ vì cô có chỗ dựa nên bọn họ mới nghe cô thôi. Chỗ dựa? Nhiêm Nhiên nghe như thấy chuyện gì buồn cười lắm, phì cười. Ánh mắt lạnh lùng khiến Tô Bách cảm thấy mình như bị đóng băng. Tôi chẳng cần phải có chỗ dựa gì hết. Dựa vào mình mới có thể trở nên mạnh mẽ nhất, mới có thể vĩnh viễn bất bại. Trên con đường đi tới đây, cô được người khác tán thưởng. Đó đều là dùng máu và mồ hôi đổi lấy, chứ không hề dựa vào bất cứ ai. Tô Bách coi thường. Bớt chém gió đi, nếu như không phải chỗ dựa của cô mạnh mẽ, sao sĩ quan huấn luyện có thể nghe cô, cố ý khiến tôi mất mặt trước mặt nữ binh được. Xong trong lòng anh ta lại cảm thấy hình như mình nhìn lầm thật rồi. Nữ binh này đâu có bình thường, khoác lác như anh ta nghĩ. Năng lực đánh đối kháng của cô vượt xa anh ta. Hơn nữa còn biến hóa khó lường, khiến anh ta không sao chống đỡ được. Lúc anh ta đang ảo não thì thấy đôi giày của Nhiếp Nhiên xuất hiện trước mắt. Thế thì tại sao tôi lại phải khiến anh mất mặt? Cô tự rõ nhất. Tô Bách căm hận sự bình thản của cô. Càng hận, mình không thể làm gì được, chỉ có thể nhếch nhác ngồi dưới đất, không có sức đứng lên. Tôi rõ, nhưng bọn họ không rõ. Hay là anh nói cho bọn họ biết tại sao quân khu 9 có nhiều người như vậy mà tôi lại chỉ khó chịu với mình anh đi? Tôi... Tô Bách che ngực, sắc mặt trở nên khó coi. Mọi người thấy anh ta im lặng đều tò mò. Không, nghiêm túc mà nói là kinh ngạc. Ngay từ cuộc nói chuyện vừa rồi, hình như chuyện Tô Bách bị tụt quần là do Nhiếp Nhiên và Lý Vọng giở trò. Hơn nữa, Nhiếp Nhiên cũng đã thừa nhận. Nhưng nghe Nhiếp Nhiên nói tiếp, thì hình như là Tô Bách đã làm gì cô trước, nên cô mới làm thế. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, thì Nhiếp Nhiên cúi người xuống, đá đầu gối anh ta. Nói đi, hay là anh muốn tôi nói thay? Tô Bách biến sắc chột dạ. Cô làm gì thế? Tôi có gì mà nói? Vậy sao? Hôm đó ở trong bụi cỏ... Còn người Tô Bách co lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Còn cả lúc ở cầu thang, anh... Cô còn chưa nói xong, Tô Bách đã ngắt lời. Đừng nói nữa, tôi nhận thua là được chứ gì? Mọi người kinh ngạc. Rốt cuộc bụi cỏ và cầu thang Nhiếp Nhiên nói, có ý gì mà lại khiến Tô Bách đột nhiên nhận thua? Như vậy có thể bỏ qua cho tôi rồi chứ? Tô Bách chống nửa người lên, vẫn chưa lau vết máu ở khóe miệng, nhìn rất thảm hại. Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ cầu xin. Nhiếp Nhiên cười. Ai nói với anh là nhận thua thì tôi sẽ bỏ qua cho anh. Cô còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nhận thua, điểm cũng bị trừ, mất thể diện rồi mà còn chưa đủ à? Chỉ cần anh nhận sai là tôi phải tha thứ à? Nhiếp Nhiên bật cười châm chọc. Đây là logic gì thế? Là logic của anh à? Chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn cười sao? Tô Bách thẹn quá hóa giận. Cô đừng có quá đáng. Có nhiều người nhìn như vậy, năng lực của cô có lớn thế nào cũng không thể khiến bọn họ ngậm miệng được. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Tại sao tôi phải khiến họ ngậm miệng? Tôi không ra tay quá đáng, cũng không đánh anh tàn phế. Hơn nữa, anh bị trừ bao nhiêu điểm thì tôi cũng bị trừ bấy nhiêu, rất công bằng. Được cô nhắc nhở, mọi người ở đây phát hiện ra một vấn đề. Cả trận đấu, nhìn như Nhiếp Nhiên bắt nạt Tô Bách, nhưng trừ mấy lần đánh đó ra, dù sắc mặt Nhiếp Nhiên khó coi thế nào thì cô cũng không ra tay làm gì. Cũng có nghĩa là cô không hề tấn công đối phương quá đáng. Bọn họ cảm thấy Nhiếp Nhiên thật gian xảo. Vừa rồi Tô Bách bị Nhiếp Nhiên đạp mạnh rất mạnh, nhưng đó lại là hành động tự vệ chính đáng. Cho dù tiểu đoàn trưởng tới cũng không nói gì được cô. Tô Bách chỉ muốn nghiến nát răng, nhưng bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Anh ta bất đắc dĩ nói. Cô đánh rồi, được rồi chứ? Được. Nhiếp Nhiên cười đồng ý. Tự dưng cô dễ tính thế này, làm mọi người ngẩn ra nhưng lại thấy cô cong môi tiếp tục nói. Anh nói tôi thích rình trộm, tôi khiến anh bị đồn là tên biến thái thích lộ hàng. Chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng bây giờ tôi phải tính chuyện anh vừa đánh lén tôi. Tô Bách căng thẳng. Vừa nãy anh muốn giết tôi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh trần thuật. Tô Bách sợ hãi. Tôi không. Đúng lúc này, một tiếng quát uy nghiêm đột nhiên vang lên. Mấy người tụ tập ở đây làm gì thế? Tất cả đồng loạt nhìn ra phía sau, Lý Tông Dũng đứng ở bên ngoài đám người, quét ánh mắt uy nghiêm nhìn qua. Lý Vọng đứng nghiêm, lớn tiếng hô. Tiểu đoàn trưởng! Tất cả mọi người đều hô theo. Tiểu đoàn trưởng! Sĩ quan huấn luyện Lý, tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc các cậu đang làm gì? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, bọn tôi... Lý Vọng còn chưa nói xong, Tô Bách đã hô lên cầu cứu. Tiểu đoàn trưởng, cứu tôi, mau cứu tôi! Lý Tông Dũng thấy miệng anh ta đầy máu tươi, cau mày lại. Cậu làm sao thế? Tô Bách sợ hãi nằm ống quần Lý Tông Dũng không ngừng hô lên. Cô ta... Nhiếp Nhiên, cô ta muốn đánh tôi! Cô ta muốn đánh tôi! Tôi đã xin tha rồi nhưng cô ta vẫn muốn đánh tôi! Lý Tông Dũng cau mày nhìn anh ta, sau đó lại quay sang nhìn Nhiếp Nhiên, mím môi im lặng. Tô Bách đang chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy Nhiếp Nhiên khoan thai bước tới. Anh nói như vậy, ngài ấy sẽ không tin đâu. Có cần tôi dạy anh nói thế nào, ngài ấy mới để ý đến anh không? Anh nên nói với tiểu đoàn trưởng rằng, đây đều là lỗi của Nhiếp Nhiên. Nếu như cô ta không phá hỏng cuộc hẹn của tôi với các nữ binh ở trong bụi cỏ và cầu thang, thì tôi cũng sẽ không nghĩ cách hãm hại cô ta. Tung tin đồn, nói cô ta thích rình trộm, khiến tôi thông minh quá bị thông minh hại. Nhưng tôi lại không chịu nổi bị các nữ binh coi là kẻ biến thái, nên muốn dạy dỗ cô ta. Không ngờ tôi vốn nghĩ mình là anh hùng, cuối cùng lại thành cẩu hùng. Phụt! Triệu Thiển Mạch phì cười, các nữ binh xung quanh cũng cười theo. Nhưng vì tiểu đoàn trưởng ở đây nên mọi người đều cố nhịn xuống. Chỉ có Nhiếp Nhiên là bước đến trước mặt Tô Bách, cúi đầu nhìn anh ta bình tĩnh nói. Đừng nói tiểu đoàn trưởng, cho dù thủ trưởng đứng đây thì tôi cũng không sợ anh tố cáo. Sắc mặt Tô Bách hết đỏ lại trắng rất khó coi. Cuối cùng mọi người cũng hiểu, hóa ra là Nhiếp Nhiên bắt gặp Tô Bách, bắt cá hai tay, nên anh ta mới cố ý hãm hại cô. Nhất là những nữ binh kia, ai cũng nhìn Tô Bách bằng ánh mắt châm chọc và khinh bỉ. Đúng là rừng lớn loại chim nào cũng có, bị bắt gặp bắt cá hai tay, lại còn vu oan hãm hại người ta. Trên thế giới này còn có tên đàn ông nào không biết xấu hổ như anh ta không? Bây giờ bọn họ lại cảm thấy Nhiếp Nhiên quá tốt tính khi không đánh chết anh ta. Loại người nhân phẩm tệ hại, không có đạo đức như vậy thì nên đánh cho tàn phế, tránh cho anh ta tiếp tục hại người khác. Tô Bách sợ mất hết hình tượng, vội phản bác. Không, không phải thế. Tôi không... Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên bình tĩnh, còn Tô Bách hoảng hốt lo sợ, cũng biết được 8-9 phần rồi. Nhưng nói chuyện này trước mặt nhiều người, thật sự không ra sao. Ông sầm mặt lại nghiêm túc quát. Bây giờ, mấy người lập tức đến phòng làm việc cho tôi. Tô Bách, Nhiếp Nhiên cùng với Lý Phọng đi đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Những người khác giải tán trở về phòng. Ba người, Uông Tư Minh cùng với chị em Manh Nhiễm Nhi hơi lo lắng. Vừa nãy sắc mặt tiểu đoàn trưởng rất khó coi. Ngộ nhỡ phạt Nhiếp Nhiên thì sao? Loại người như Tô Bách bị đá ra ngoài không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu Nhiếp Nhiên bị liên lụy thì là lỗi của chị em bọn họ. Manh Kiệt bước đi, Manh Nhiễm Nhi vội kéo anh ta lại. Em định đi đâu? Manh Kiệt lo lắng trả lời. Chị, em đi giải thích với tiểu đoàn trưởng. Nếu không Nhiếp Nhiên có chuyện gì thì sao đây? Em không thể để cô ấy bị tiểu đoàn trưởng mắng oan. Đáy mắt Dương Thụ sầm lại, cứ cảm thấy không thoải mái, lạnh giọng nói. Cô ấy vẫn chưa đến lượt cậu giúp, cậu đi cũng vô dụng. Nói xong anh ta đi xuống tầng, để lại hai chị em không hiểu gì. Uông Tư Minh và Phương Lượng thấy bầu không khí hơi lung túng thì vội hóa giải. Mọi người đừng để ý, cậu ấy từ trước đến giờ không biết nói chuyện. Thật ra, ý cậu ấy là với năng lực của Nhiếp Nhiên thì hoàn toàn có thể giải quyết. Mọi người đừng lo lắng. Có thật không? Manh Nhiễm Nhi nghi ngờ hỏi. Phương Lượng gật đầu. Ừ, chắc không sao đâu. Cô ấy đã từng giải quyết rất nhiều chuyện rồi. Hơn nữa, có sĩ quan huấn luyện Lý đi cùng. Tôi tin sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Tuy nói thế nhưng thật ra bọn họ vẫn rất lo lắng. Mặc dù lần nào gặp chuyện, Nhiếp Nhiên cũng biến nguy thành an, nhưng quá trình quá chấn động lòng người, khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Phương Lượng và Uông Tư Minh có lòng muốn giúp, nhưng không làm gì được, khuyên hai chị em xong cũng rời đi. Bây giờ trừ cầu nguyện ra, cũng chỉ có thể cầu nguyện thôi. Đêm mùa thu dần buông xuống, đèn trong phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng vẫn sáng. Bầu không khí trong phòng rất căng thẳng. Lý Tông Dũng ngồi ở chỗ của mình không nói gì. Ba người Lý Vọng thì xếp hàng đứng tại chỗ. Bởi vì không khí nặng nề này kéo dài mãi nên Tô Bách càng bất an hơn, không nhịn được phải lên tiếng. Tiểu đoàn trưởng, tôi có thể giải thích chuyện kia. Tôi không... Lý Vọng ngắt lời anh ta, báo cáo với Lý Tông Dũng. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, chuyện này gần như giống với lời Nhiếp Nhiên đã nói. Tô Bách vội vàng xua tay nói. Không phải vậy, tôi có thể giải thích. Nhưng vừa dứt lời, đã thấy ầm một tiếng, bàn làm việc phát ra tiếng vang lớn, cốc nước và tài liệu trên bàn chấn động, cái cốc đổ xuống, làm nước chảy khắp bàn. Sắc mặt Lý Tông Dũng tái mét vô cùng tức giận. Ầm ĩ vui lắm đúng không? Bây giờ tất cả mọi người quân khu 9 đều biết chuyện này rồi, đắc ý lắm à? Lúc không tức giận, Lý Tông Dũng đã rất uy nghiêm rồi. Bây giờ tức giận càng khiến người ta sợ hãi. Ông nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tô Bách không dám nói gì. Lý Vọng thì cướp lời. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, là Tô Bách khiêu khích Nhiếp Nhiên mấy lần liền. Tô Bách cảm thấy Lý Vọng đã vứt bỏ mình không hề do dự, nên cũng cuống lên. Sĩ quan huấn luyện Lý, thầy không thể nói như vậy được. Tôi đã bị cô ta đánh thành ra thế này rồi, sao thầy còn có thể thiên vị cô ta? Tôi không thiên vị bất cứ ai. Chính xác là cậu khiêu khích cô ấy hết lần này đến lần khác, nên cô ấy mới đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu so tài, nhưng bây giờ thầy xem, tôi bị đánh thành thế này, có thể coi là so tài à? Tô Bách chỉ miệng mình tố cáo Nhiếp Nhiên. Nếu cậu đã lựa chọn so tài, thì nên gánh vác hậu quả. Hơn nữa Nhiếp Nhiên cũng không tấn công cậu quá đáng. Tất cả đều do cậu không bằng người ta. Tô Bách nghẹn họng. Thầy... Lý Tông Dũng đập bàn mắng. Các cậu có biết đánh nhau trong đơn vị sẽ có kết quả gì không hả? Lý Vọng sợ Lý Tông Dũng giận lây sang Nhiếp Nhiên nên bảo vệ cô. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, trước khi đánh nhau, bọn họ đã nói là đồng ý bị trừ 10 điểm. Ai ngờ Lý Tông Dũng không chỉ không hạ hỏa mà lại còn tức giận hơn. Trừ điểm là xong à? Hai người có biết làm như vậy là vô cùng tồi tệ không? Vì tức giận nhất thời mà phá hỏng kỷ luật quân đội, đúng là càn rỡ. Ông mắng Lý Vọng. Cậu là sĩ quan huấn luyện, không ngăn cản, còn ở bên cạnh xem, như vậy là không làm tròn bổn phận. Nhiếp Nhiên lên tiếng. Chuyện này không liên quan đến sĩ quan huấn luyện. Lý Tông Dũng nổi giận mắng. Cô đừng có cậy anh hùng ở đây. Cô đừng quên, khoảng thời gian trước cô hứa với tôi thế nào. Mà bây giờ cô lại làm gì? Có phải bị đá ra khỏi đây thì cô mới vui không? Ông đã nói đi nói lại với Nhiếp Nhiên rằng quân khu 9 không thể so với đơn vị dự bị. Không thể tùy hứng được. Quy củ nơi này rất nghiêm khắc. Một khi phạm lỗi, ông cũng chỉ có thể làm việc theo quy định. Nhưng bây giờ cô liên tục vi phạm quy định, còn đánh chiến hữu ngay trước mặt nhiều người, bảo ông phải thu dọn thế nào đây? Mặc dù ông tin Nhiếp Nhiên không chủ động đánh đối phương, cũng tin nhất định là Tô Bách làm ra chuyện gì mới gây ra một loạt vấn đề thế này. Nhưng đây không phải cái cớ cho cô ra tay. Cô nên giao những chuyện này cho sĩ quan huấn luyện giải quyết, chứ không phải là dạy dỗ đối phương thay sĩ quan huấn luyện. Như vậy, sẽ khiến cô rơi vào tình huống bị động và bất lợi. Một lúc sau, Lý Tông Dũng dần dần bình tĩnh lại. Ông hỏi. Bây giờ, điểm của hai người bạn họ là bao nhiêu? Lý Vọng đứng thẳng lên. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, một người 69, một người 70. Lý Tông Dũng hử lạnh. Một người 69, một người 70. Điểm số như vậy mà còn dám đánh nhau à? Có thấy mất mặt không hả? Mặt mũi quân khu 9 sắp bị hai người làm mất hết rồi. Im lặng một lát, ông lại hỏi. Ai 69 điểm? Thật ra không cần hỏi, Lý Tông Dũng cũng biết chắc chắn không phải Nhiếp Nhiên. Cho dù có tức giận thế nào thì cô vẫn có đầu óc, tuyệt đối sẽ không vì đối phương mà kéo mình vào. Quả nhiên, ông nghe thấy Lý Vọng nói. Tô Bách! Lý Tông Dũng không do dự ra lệnh. Thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi quân khu 9. Tô Bách kinh ngạc. Tiểu đoàn trưởng! Lý Tông Dũng quả quyết nói. Chính cậu nói mình sẽ tự gánh vác hậu quả. Không phải thế. Tôi... Khi đó tôi... Tôi... Tô Bách chưa kịp nghĩ ra cớ gì, đã nghe thấy Lý Tông Dũng nói. Tôi sẽ gửi hồ sơ của cậu về đơn vị cũ. Chuyện cậu lén đánh nhau, nhân phẩm đạo đức tệ hại, tôi cũng nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng. Tiểu đoàn trưởng, không phải vậy. Ngài nghe tôi giải thích đã. Tôi... Tô Bách muốn nói mấy lần, nhưng Lý Tông Dũng vẫn lạnh lùng ra lệnh. Lý Vọng, đưa cậu ta ra ngoài cho tôi. Giám sát cậu ta thu dọn đồ đạc, đưa lên máy bay ngay trong đêm. Lý Vọng hô. Rõ. Kết quả đã rõ, mọi sự tức giận, không cam lòng của Tô Bách đều tan biến hết. Tiểu đoàn trưởng, ngài, cho tôi thêm một cơ hội đi, tiểu đoàn trưởng. Anh ta cầu khẩn, van xin. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Vọng kéo ra ngoài. Mau lên! Lúc sắp rời khỏi phòng làm việc, Tô Bách kéo lấy khung cửa hô lên. Tiểu đoàn trưởng, ngài làm vậy là không công bằng. Tại sao chỉ có tôi bị đuổi ra ngoài? Thế Nhiếp Nhiên thì sao? Nhiếp Nhiên cũng đánh nhau giống tôi. Ngài không thể chỉ xử phạt mình tôi mà không phạt cô ta được. Lý Tông Dũng ngẩng phát đầu lên, tức giận, gằn từng chữ. Cậu đang chất vấn tôi à? Ánh mắt đáng sợ kia khiến Tô Bách run lên. Không, không phải thế. Tôi... Cậu công khai khiêu khích chiến hữu ở đơn vị, hủy hoại danh dự của người khác, thành tích không đạt tiêu chuẩn. Dù là chuyện nào cũng đủ để cậu rời khỏi nơi này, chứ đừng nói là phạm cả ba. Lý Tông Dũng lạnh mặt ra lệnh. Dẫn ra ngoài. Lần này Tô Bách không còn cơ hội nào ở lại nữa. Lý Vọng túm cổ áo anh ta kéo đi, không có chút do dự. Trong phòng làm việc chỉ còn một mình Nhiếp Nhiên. Tuy bầu không khí yên tĩnh làm người ta căng thẳng, nhưng cô vẫn thản nhiên như không. Lý Tông Dũng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới nói. Vì loại người như vậy mà bị trừ 10 điểm, có đáng không? Không. Nhiếp Nhiên trả lời ngắn gọn. Lý Tông Dũng tức giận, chỉ muốn cầm đồ ném cô. Không đáng mà cô còn đánh nhau với cậu ta à? Cô có biết đây là vi phạm quy định không? Biết. Tôi có nói với cô là nếu còn có một lần sau thì tôi tuyệt đối không nhân nhượng chưa? Có. Vậy cô cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Lần này Nhiếp Nhiên im lặng. Nói đi. Lý Tông Dũng không có được câu trả lời, tức giận, nâng cao giọng. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, thành tích của tôi vẫn trong phạm vi đạt tiêu chuẩn. Lý Tông Dũng nghiến răng. Cô đang chơi trò tâm cơ với tôi đấy à? Không dám. Cô không dám? Có cái gì mà cô không dám? Trên thế giới này còn có chuyện gì mà cô không dám làm? Lý Tông Dũng cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng cao rồi. Đau đầu không làm gì được cô. Ông sợ nói thêm với cô một câu là mình sẽ phải nhập viện. Vì vậy bất lực nói. Đi cấm túc cho tôi, ngay bây giờ. Rõ. Nhiên Nhiên rời khỏi phòng. Vừa ra hành lang đã gặp Lý Vọng vội vàng đi đến. Lúc nãy lôi Tô Bách đi được một nửa thì gặp Phùng Chí. Anh ta bảo Phùng Chí đưa Tô Bách đi rồi chạy vội lại. Sợ Nhiếp Nhiên ở trong phòng làm việc chiến đấu một mình. Nhưng còn chưa đến nơi, đã thấy Nhiếp Nhiên bình an đi ra. Anh ta phục cô luôn. Tiểu đoàn trưởng tức giận như thế rồi mà cô vẫn bình an thoát thân. Rốt cuộc cô đã dùng cách gì thế? Tiểu đoàn trưởng bỏ qua cho cô rồi à? Lý Vọng kinh ngạc hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, ngài ấy cấm túc tôi. Cấm túc? Lại đến phòng tối à? Lý Vọng trợn to hai mắt. Vâng, thầy dẫn đường đi. Nhiếp Nhiên nói xong đi xuống tầng, nhưng mới đi được mấy bước đã bị Lý Vọng giữ lại. Không được, chuyện lần này là do một mình Tô Bách gây ra. Cô không thể vừa bị trừ 10 điểm còn bị cấm túc được. Nhiếp Nhiên không để ý. Không sao, thầy dẫn tôi đi đi. Nhốt thêm mấy ngày chờ ngày ấy hết giận, sẽ thả tôi ra ngoài thôi. Đâu phải cô chưa bao giờ ở đó, còn không biết tình cảnh nơi đó à? Hơn nữa lần này tiểu đoàn trưởng tức giận thế. Ngộ nhỡ, để cô ở đó 7 ngày, nhất định sẽ có chuyện mất. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nói. Không đâu, tôi tự có tính toán rồi. Có cái bíp. Cô chưa ở đó 7 ngày nên không biết sự lợi hại ở đó. Đợi cô ở đủ rồi sẽ thấy dày vò thế nào. Có người còn cần khám bác sĩ tâm lý nữa. Phòng tối nhỏ là nơi nhốt những phạm lỗi. Nhưng trên thực tế cũng là điểm huấn luyện. Binh lính quân khu 9 nào cũng từng chịu huấn luyện ở đó. Bọn họ đều rõ mùi vị bên trong. Vì vậy Lý Vọng mới lo lắng đến thế. Nhiên Nhiên chỉ cười. Yên tâm, tôi không sao đâu. Tin tôi đi. Yên tâm cái gì? Bị phạt giam không phải là trò đùa. Lý Vọng cầm tay cô, định vào phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Nhiếp Nhiên kéo anh ta lại nghiêm túc nói. Tôi tin tôi. Trong đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ hành lang, ánh mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ chắc chắn, khiến Lý Vọng ngây ngẩn. Lý Vọng không kiên trì nữa. Thật ra anh ta cũng biết với năng lực của mình mà muốn tiểu đoàn trưởng đang tức giận, đổi ý là quá khó. Vì thế chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng cô. Đêm mùa thu không còn nóng bức như mùa hè mà mát dịu hơn. Lý Vọng dẫn cô đi xuyên qua sân huấn luyện, đến phòng tối. Mới chưa được một tháng mà cô lại bước vào đây rồi. Nhâm Nhiên quen thuộc, đi vào căn phòng trước đó. Lý Vọng thầm lắc đầu. Không còn cách nào khác. Trước khi đưa cô vào, Lý Vọng thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, đâu có giống đi giam. Y như đi dạo phố uống trà nói chuyện với người ta, thế là chừng cô. Cô thật càn quấy. Nhâm Nhiên cong môi lên cười, ung dung đi vào trong. Phòng vẫn tối đen như lúc cô đi, không hề thay đổi. Lý Vọng nói. Cô cẩn thận một chút. Đâu phải là chưa đến bao giờ. Yên tâm đi, không sao đâu. Nhân lúc Lý Vọng vẫn chưa đóng cửa, có ánh sáng chiếu vào. Nhiếp Nhiên theo bản năng nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh một lần, rồi mới nói với anh ta. Lý Vọng thở dài. Tôi chưa từng gặp ai điên như cô. Nói như trước kia, thầy chưa thấy tôi điên bao giờ ấy. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Lý Vọng nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau. Cô nhảy từ trên vách núi xuống, sau đó tiêm thuốc của Phùng Chí, liều chết trở về đơn vị. Lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc và khiếp sợ hơn vào phòng tối. Hình như anh ta có vẻ chuyện bé xé ra to thật rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm tiểu đoàn trưởng giải thích rõ. Chắc chắn sẽ không để cô ở lại trong này quá lâu đâu. Lý Vọng nghiêm túc nói. Anh ta nhìn về mặt cô, biết là mình đàn gảy tay trâu rồi. Anh ta thầm thở dài. Ai ngờ Nhiếp Nhiên không chỉ không lo lắng mà còn nói với anh ta. Không cần đâu, tạm thời thầy đừng ra mặt. Kẻo tiểu đoàn trưởng không vui sẽ cách chức thầy. Lý Vọng tức giận. Nếu cô quan tâm tôi như vậy thì lúc nãy đã không đánh nhau với Tô Bách rồi. Đây là lần thứ ba anh ta làm sĩ quan huấn luyện tân binh và là lần duy nhất bị tiểu đoàn trưởng chỉ đích danh phê bình. Đều tại cô cả. Nhiếp Nhiên cười, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo. Đánh nhau là đánh nhau, quan tâm là quan tâm, đâu có trở ngại gì. Luyên Thuyên, cô ngoan ngoãn đợi đi. Lý Vọng chừng cô, đang định đóng cửa lại, thì nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên vang lên. Thầy đừng quá lo lắng, tôi không sao đâu. Cô đừng nghĩ đơn giản, tiểu đoàn trưởng có cưng chiều cô thế nào thì cũng không phải là người thân của cô. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, cho dù tiểu đoàn trưởng muốn bảo vệ cô thì cũng phải có năng lực đó. Anh ta vốn muốn nói với Nhiếp Nhiên là cho dù tiểu đoàn trưởng chiều cô thế nào nhưng cũng không phải là ba cô nên có chừng mực. Nhưng sau đó nghĩ đến một số chuyện trong nhà Nhiếp Nhiên nên anh ta mới dừng lại, uyển chuyển dùng hai chữ người thân, sợ động đến nỗi đau của cô. Nhiếp Nhiên bật cười. Yên tâm đi, tôi nói có thể bình an ra ngoài thì nhất định có thể làm được. Cô đừng nói với tôi rằng cô cho là mình nắm chắc tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay đây nhé. Cho dù không thì tôi cũng có cách khiến nó có lợi với tôi. Tôi không bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho mình. Lý Vọng có một đống lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể oán hận. Đợi cô ra khỏi đây rồi hãy nói với tôi câu này. Nhiếp Nhiên cười nhún vai. Được, vậy thầy đợi đi. Sau đó cửa bị đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Nhiếp Nhiên nghe tiếng bước chân Lý Vọng xa dần rồi biến mất, mới mỏ mẫm ngồi xuống cạnh giường. Hết chương 2105.